lấy chồng quyền thế, chương 793, bảo mẫu tâm kế thâm sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi đi, Tiểu Cúc, bảo mẫu nhà anh có từng giống như chị Lâm Tiêu, có hành động mờ ám với anh không? Câu hỏi của Lâm Thiền đủ thẳng thắn, đáp án của Cố Đông Quân lại càng thẳng thắn hơn. Có, ngày đầu tiên cô ta tới, ánh mắt lúc nhìn anh đã không đúng đắn. Ngày thứ ba tới nhà thì nhân lúc cả nhà đang ngủ, cô ta mò vào phòng anh. Sau khi bị anh phát hiện thì cô ta nói là nghe thấy tiếng Tiểu Nguyệt Lượng khóc nên mới vào xem thử. Ngày thứ năm lúc anh đi toilet, cô ta không gõ cửa mà bước thẳng vào. Lúc đó anh nghiêm khắc cảnh cáo cô ta lại giả vờ ngu ngốc không thừa nhận. Quảng cáo, Lâm Thiên cười hai khẩy, tưởng tượng thôi cô cũng thấy tình cảnh đó thật lúng túng. Khó trách anh cả không thể nhẫn nhịn nữa. Anh nói với Tiểu Du đổi bảo mẫu đi. Nhưng tháng trước đúng vào lúc chuyển mùa, Tiểu Nguyệt Lượng bị cảm liên tục, bệnh rồi hết, hết rồi lại bệnh. Tiểu Du cũng bị cảm, nên chuyện này kéo dài tới giờ. Nhưng nói gì thì nói, anh nhất định phải đổi người. Tiểu Du nói cô ta rất tháo vát, cũng rất ngây thơ, giúp chị ấy rất nhiều. Anh cả thấy cô ta có ngây thơ không? Giả tạo, ha, tư tưởng lớn gặp nhau. Thế Tiểu Cúc đó còn làm chuyện gì quá đáng nữa không? Lâm Thiền lờ mờ cảm thấy, nếu Tiểu Cúc dừng tay đúng lúc thì anh cả bầy cũng không nhất quyết muốn đổi bảo mẫu. Anh cả là người ôn hòa và hiền lành, tuyệt đối sẽ không cố ý làm khó một cô bé lần đầu tiên tới thành phố mưu sinh này. Nhất là trong lúc người lớn trẻ nhỏ thay phiên nhau sinh bệnh thì cô gái này còn trở thành trợ thủ quan trọng nhất của anh. À, cô ta rất mưu mô đấy. Dạo này anh tăng ca, về muộn, Tiểu Du dỗ con ngủ, đôi khi cô ấy cũng ngủ luôn. Tiểu Cúc đặc biệt chờ anh về nhà. Cố Đông Quân bắt đầu đếm ngón tay kề, cầm túi, đôi giày, cởi áo khoác, sau khi làm xong thì nấu bữa khuya cho anh. Anh từ chối, anh nghiêm giọng nói cô ta không cần làm chín những việc này. Từ đó trở đi cô ta cũng không làm nữa, nhưng hễ thấy anh là giống như cô vợ bé bỏng bị ức hiếp, mặt thì uất ức, làm anh cũng bực mình luôn. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó để làm gì hả, cô đâu phải vợ tôi. Ôi, anh không có cách nào nói ra cả. Nếu nói với Tiểu Du, anh sợ sẽ làm cô ấy lo âu hơn, nên anh mới nghĩ đến biện pháp tốt nhất là đối người. Lâm Thiền thầm nghĩ, Tiểu Du à Tiểu Du, sao chị lại an tâm đến thế chứ, không hề có ý phòng bị tí nào. Cũng may anh cả trung thủy, nếu không chị sẽ có bao nhiêu chị em tốt nữa đây. Anh cả, em thật năm không biết, hôm nay em đã nhanh mồm nhanh miệng nói với Tiểu Du rồi. Em vừa thấy Tiểu Cúc kỳ lạ, nhìn không được nên đã nói ra, sau đó chị ấy rất lo âu. Cố Đông Quân lập tức cau mày, vô cùng lo lắng. Em thấy chị ấy rất lo nghĩ, nên đã khuyên chị ấy. Anh thấy lúc chị ấy ăn tối cũng không có gì lạ đúng không? Chứng tỏ chị ấy vẫn có thể nghe lời khuyên, cũng là có thể nghe lời em khuyên. Cảm ơn em giúp anh khuyến cô ấy ra ngoài khuây khỏa. Anh khách sáo dỗi, tóm lại anh mới là người gần gũi nhất với chị ấy có bất thường gì anh phải chú ý nhiều hơn. Anh biết, nếu chị ấy có việc gì thì ba anh gọi điện thoại cho em bất cứ lúc nào. Vậy em về đây, ừ, đi đường cẩn thận, đang nói thì xe Cố Thành Kiêu từ từ chạy đến rừng bên cạnh Lâm Thiền. Cố Thành Kiêu hạ cửa kính xuống, anh, Cố Đông Quân, đặc biệt đến đó là, sao không đến nhà anh ăn cơm luôn? Cố Thành Kiêu, không có, em vừa tan làm tiện đường đến đón cô ấy. Cố Đông Quân, ăn gì chưa? Cố Thành Kiêu, ăn rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiền lên xe, Cố Đông Quân vẫy tay với họ. Đi đường cẩn thận, hôm sau gặp. Cố Đông Quân nhìn xe đi xa, rẽ bánh tiến vào màn đêm. Lúc nhìn không thấy bóng xe nữa thì anh mới đút tay vào túi quay vào nhà. Nhờ có Lâm Thiền nhắc nhở, đương nhiên Lâm Du sẽ chú ý Tiểu Cúc nhiều hơn. Lâm Du ở phòng khách vừa nhìn con gái chơi đùa, vừa liếc mắt nhìn Tiểu Cúc. Cố Đông Quân vừa vào nhà, ngay lúc cửa mở ra, hai mắt Tiểu Cúc rực sáng, lập tức chạy ra cửa. Cô ta nhanh chóng lấy dép lê, hèn mọn quỳ xuống, muốn giúp Cố Đông Quân thay dép. Dường như cô ta rất thích làm việc này, giống như cô ta mới là vợ anh vậy. Khụ khụ, Cố Đông Quân ho vài tiếng, lạnh lùng nói. Đôi này không thoải mái, vứt đi. Anh vòng qua Tiểu Cúc tự mình đến tủ giày lấy đôi dép bông khác ra mang vào. Lâm Du không bỏ qua thần sắc lạc lõng trong mắt Tiểu Cúc. Có vài việc lúc bạn không để ý thì sẽ không biết đã xảy ra cái gì, nhưng chỉ cần bạn để tâm chú ý thì sẽ phát hiện rất nhiều vấn đề. Lâm Du phát hiện chỉ cần Cố Đông Quân ở nhà Tiểu Cúc sẽ trở nên hoạt bát hơn. Lúc Cố Đông Quân không ở nhà, hễ Tiểu Cúc rảnh rỗi là sẽ thẫn thờ. Có lần cô còn chọc dáng vẻ thiếu nữ mơ mộng yêu đương của cô ta, hỏi có phải cô ta thích ai rồi không? Tiểu Cúc nói với cô là cô ta thích một minh tinh, ảo tưởng mình sống chung với minh tinh đó. Mà khi Cố Đông Quân ở nhà, Tiểu Cúc dường như luôn tràn trề sức sống, rất cần mẫn, rất được việc, còn rất thích cười. Lúc này, đối mặt với khuôn mặt cự tuyệt lạnh lùng của Cố Đông Quân, cô ta như muốn khóc quỳ tại chỗ, tay cầm đôi dép bông bị Cố Đông Quân vứt bỏ, hồi lâu vẫn không đứng lên. Cái này là mới, Tiểu Cúc lắp ba lắp bắp, không muốn vứt đôi dép mới này đi. Lâm Du cười gượng, đôi dép lê đó là Tiểu Cúc chọn lúc đi siêu thị mua sắm với cô. Ông Cố, hôm nay em với bà chủ đi siêu thị, mua rất nhiều thứ. Đôi dép mà anh đang mang là do em chọn, thoải mái không? Ông Cố, thức ăn hôm nay có hợp khẩu vị của anh không? Em thấy tôm rất tươi nên mua đấy. Ông Cố, em đã ủi xong áo sơ mi của anh rồi, còn bất cần bị phỏng tay nữa. Ông Cố, hôm nay anh về muộn thế. Bà chủ và Tiểu Nguyệt Lượng đã ngủ rồi, chỉ còn em đợi anh thôi. Có rất nhiều câu mà trước nay Lâm Du không hề để ý, bây giờ nghĩ lại thì trong lòng cô nghẹn hốt hoảng. Tiểu Cúc còn muốn vãn hồi. Ông Cố, hay là đặt ở đây trước, lỡ như ngày nào đó anh muốn mang thì sao? Vớt, Cố Đông Quân không thèm nhìn, thẳng thừng nói. Lâm Du không nói gì, tiếp tục chơi cùng con. Cô liếm mắt để ý cô ta thì thấy cô ta rơm rớm nước mắt, mím môi, nhịn đau vứt đôi dép vào thùng rác. Sau đó cô ta cúi đầu, không nói câu nào đi vào toilet. Vô tình ánh mắt dò xét của Lâm Du chạm phải ánh mắt nghiền ngẫm của Cố Đông Quân, bỗng chốc mặt Lâm Du đỏ ửng, vô cùng xấu hổ. Cố Đông Quân đi đến nắm lấy tay Lâm Du, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô. Nhanh đổi bảo mẫu thôi, người này. Phiền, khóe môi Lâm Du khẽ cong lên, u ám trong lòng bị quét sạch. Vâng, quảng cáo, cách chương.